mang thai con trai của gã đàn ông nhà giàu. Chương 110, gọi người. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, beta, củ cải ngâm đường. Thật ra Tiết Giác còn giấu một chuyện không có nói cho Tẩu Kỳ, có phóng viên cố ý đem ảnh chụp và ghi âm lúc Tẩu Kỳ cùng Kiều Y Dương ăn cơm gửi vào email của hắn, mở miệng yêu cầu 50 vạn tiền để ngậm miệng. Tiết Giác cho tiền, đem hết tất cả ảnh cùng ghi âm đều lấy về. Sau đó cho người giáo huấn bọn họ một trận. Cuối cùng khoản tiền kia vẫn là được bọn họ sợ hãi mà trả lại. Mà giọng nữ không biết từ đâu xuất hiện trong buổi công chiếu phim kêu lên Giác Kỳ là do hắn an bài. Vì rằng Tiết Giác tin tưởng giữa Tẩu Kỳ cùng Kiều Y Dương là thuần khiết. Thế nhưng không có nghĩa là hắn có thể ba lần bốn lượt chịu để người khác lấy xích căng đan giữa Tẩu Kỳ cùng Kiều Y Dương ra mà xào nhiệt. Ngược lại đạo diễn Vương cũng không phải một lần hai lần tạo nhiệt độ cho Tẩu Kỳ cùng Kiều Y Dương để tuyên truyền phim điện ảnh mới của mình. Vậy hãy để cho Vương Lục một lần thu hoạch đủ đi. Chắc chắn sau đó không lâu, trên mạng đều sẽ là tin tức giữa hắn và Tẩu Kỳ. Cũng không biết lực chú ý của mọi người có còn đặt vào phim điện ảnh của ông ta nữa không? Nghĩ tới những thứ này, Tiết Giác cuối cùng cũng coi như cảm thấy tinh thần hỏng bét của mình đỡ hơn. Nhưng hắn cũng không tính đem những chuyện này nói cho Tẩu Kỳ. Tiết Giác không nói, Tẩu Kỳ tự nhiên không biết đối phương đang suy nghĩ gì. Thấy hắn không có tính toán chuyện giữa mình và Kiều Y Dương, Tẩu Kỳ không khỏi thở một hơi, đồng thời liền cảm thấy phản ứng của mình buồn cười. Đây chính là cái gọi là lo được lo mất sao? Bởi vì so với trước đây càng thêm quan tâm cảm thụ của Tiết Giác. Mới vì một chuyện nhỏ bé không đáng kể mà phải giải thích nửa ngày. Nhưng cậu biết, dù cho cậu không nói, Tiết Giác cũng sẽ không hoài nghi gì. Nhất thời trái tim Tẩu Kỳ mềm nhũn, đợi đến khi Tiết Giác đem xe vào ga ra xong thì nghiêng người đến gần. Chủ động ngậm đôi môi Tiết Giác ngây cả người, rất nhanh liền phản ứng lại. Một bên mở dây an toàn của hắn và Tẩu Kỳ một bên nhiệt tình hôn trả lại. Mặc dù kỹ thuật hôn của Tiết Giác vẫn không đạt đến mức nhiệt tình cháy bỏng. Nhưng có thể do nhiều ngày kiên trì không ngừng luyện tập. Vẫn có tiến bộ rất lớn. Hắn khinh khẽ cắn môi dưới của Tẩu Kỳ. Đầu lưỡi thuận thế đẩy vào. Khí thế bá đạo rất có loại cảm giác công thành. Chỉ chốc lát sau, Tẩu Kỳ liền cảm giác tứ chi không còn chút sức lực nào. Dường như hết thảy tinh lực đều trong nháy mắt bị hút mất đến không còn một mống. Được rồi, thở dốc một hơi, âm thanh Tẩu Kỳ khàn khàn mà mở miệng. Hai cái tay đang ôm cổ Tiết Giác cũng thả xuống, để ở Tiết Giác trên lồng ngực. Mệt mỏi quá, cố tình Tiết Giác không cho Tẩu Kỳ có cơ hội lùi bước. Trên môi cậu hơi hơi dùng sức gặm một cái. Hắn khẽ cười một tiếng, giọng trầm thấp phảng phất đang áp chế một loại tâm tình nào đó. Hiếm thấy em có ngày chủ động như hôm nay. Tiết Giác không nghĩ sẽ buông tha Tẩu Kỳ, bất đắc dĩ ở trong nhà để xe không khí không tốt. Hắn cũng không muốn hai người ở nơi này lưu lại quá lâu. Cuối cùng sau một lúc vành tai và tóc mai chạm vào nhau, mới bất đắc dĩ thả người xuống xe. Lúc này đã là 11 giờ khuya, bên trong phòng khách vẫn như cũ ánh đèn sáng tỏ. Ông Ngọc Hương đã sớm mang Tiết Thiên Vạn trở về phòng ngủ. Vốn là Tẩu Kỳ còn muốn nhìn Tiết Thiên Vạn một chút. Nghe Tiểu Nhã nói Tiết Thiên Vạn đã ngủ rồi. Không nhịn được có chút thất vọng, lại quay đầu nhìn về Tiết Giác phía bên cạnh. Dĩ nhiên từ trên nét mặt đối phương phát hiện một tia sung sướng cùng mừng thầm. Tiết Giác không nghĩ tới Tẩu Kỳ lại đột nhiên quay đầu. Trong lúc nhất thời không kịp thu liễm vẻ mặt của mình. Vì vậy, bốn mắt nhìn nhau, sự lúng túng ở trong không khí lan tràn. Tiểu Nhã thấy tình thế không đúng. Trực tiếp chùn trước, lưu lại Tẩu Kỳ cùng Tiết Giác đứng tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ. Tẩu Kỳ trầm mặc nửa ngày, khóe miệng chậm chậm vung lên một vệt động cong tựa như cười mà không phải cười. Anh vui cái gì, chia sẻ cho em một chút coi. Tiết Giác tự biết đối lý, lập tức khôi phục lại dáng dấp đàng hoàng trịnh trọng, dùng quyền để môi ho khan hai tiếng, mới mở miệng nói, nếu mẹ cùng Thiên Vạn đều ngủ. Vậy chúng ta cũng sớm một chút trở về phòng ngủ đi. Nói xong, Tiết Giác liền muốn kéo tay Tổ Kỳ đi lên lầu. Tổ Kỳ nghi ngờ nhìn chằm chằm cái mặt có tật giật mình của Tiết Giác. Cũng không hất tay hắn ra mà là bé ngoan cùng hắn đi lên. Mắt thấy sắp đi đến cửa phòng ngủ, Tổ Kỳ đột nhiên nhớ tới cái gì? Không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói rằng. Anh nói ngủ ở trạng thái động hay trạng thái tĩnh? Gì, vừa nãy Tiết Giác giả ho khan trực tiếp biến thành thật sự ho khan. Tổ Kỳ rất tốt bụng mà thay hắn vỗ vỗ lưng. Nào có biết còn chưa kịp thu tay về, liền thình lình bị Tiết Giác bắt được tay. Tổ Kỳ chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên xoay chuyển vài vòng. Khi cậu lấy lại tinh thần, thì đã bị Tiết Giác mang vào phòng ngủ, được mạnh mẽ đặt ở trên giường lớn. Sau đó, hai người mới công tác về lại bắt đầu công tác lần nữa. Ngày hôm sau, Tổ Kỳ quả nhiên không thể rời giường đúng giờ. Khi cậu tỉnh dậy, rèm cửa kéo kín đã bị ánh mặt trời chiếu đến trong suốt. Ngơ ngác nhìn trần nhà ngẩn ra hồi lâu, Tổ Kỳ mới từ cơn mơ màng tỉnh táo lại. Cậu theo bản năng dùng tay sờ sờ bên cạnh liền sờ trúng một người. Hình như là đang mò trúng mặt cái người đó. Tổ Kỳ vẫn cứ vô thần mà mở to hai mắt, ngón tay thì lại rất linh hoạt, nhanh chóng mò tới mũi, nhẹ nhàng nắm, sau đó vổ vổ mái tóc người nọ. Lúc tay Tổ Kỳ đang di chuyển xuống miệng, đột nhiên bất ngờ bị người kia há mồm cắn lấy, còn dùng đầu lưỡi liếm liếm trên da cậu. Thật ra động tác này cũng không có gì, nhưng là tối hôm qua hình ảnh bản thân bị Tiết Giác lăn qua lộn lại dàn vặt tất cả còn y nguyên trong đầu cậu. Đồng thời Tổ Kỳ rất thích cắn người, hai tay ôm cổ Tiết Giác, ngẩng đầu trên xương quai xanh của Tiết Giác gặm loạn. Thời khắc này, Tổ Kỳ nhất thời nhớ tới cảm giác lúc gặm cắn cổ Tiết Giác. Trong khoảnh khắc, cả khuôn mặt đỏ đến mức muốn bùng nổ. Tiết Giác, Tổ Kỳ vội vàng đem tay của mình rút trở về, phát hiện trên mu bàn tay còn dính nước bọt của hắn. Lập tức liền nói lắp, anh là chó sao? Cắn em làm cái gì? Vừa dứt lời, Tiết Giác bên cạnh bỗng nhiên vươn mình, hai tay trong chăn thuận thế ôm eo Tổ Kỳ. Hai người bọn họ không mặc quần áo, da thịt chạm vào nhau tạo nên loại cảm giác là lạ. Ban đầu Tổ Kỳ còn không quen, bất đắc dĩ Tiết Tổng có sở thích ôm cậu ngủ, chậm rãi, cũng dần thành thói quen. Ai mới là họ chó? Tiết Giác đem mặt chôn ở giữa cổ Tổ Kỳ. Thấp giọng cười rộ lên, hơi thở ấm nóng phun trên cổ cậu, hắn ám muội không rõ mà nói rằng, em quên mất hôm qua là ai cắn ai rồi sao? Lời nói còn chưa dứt, Tổ Kỳ lại nhớ tới mấy cảnh làm cho người ta đỏ mặt tim đập. Là anh chính là họ chó. Tổ Kỳ dùng sức không lớn mà đạp Tiết Giác một đạp. Mau đứng lên, mặt trời chiếu đến mông rồi, nhắc tới cũng kỳ quái. Tổ Kỳ cảm thấy được mình là đứa mặt dày, nhưng kể từ khi cùng Tiết Giác xác định quan hệ tới nay, cậu liền cảm giác da mặt của mình càng ngày càng mỏng. Thường xuyên lơ là không chú ý, liền bị Tiết Giác dăm ba câu chọc cho mặt đỏ tới mang tai. Hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, trái lại trước đây Tiết Giác thường bị cậu trêu chọc, thực sự là càng ngày càng mặt dày vô sỉ, quả nhiên thế sự đổi thay mà. Tổ Kỳ cùng Tiết Giác ở trong chăn cù nhây nửa ngày mới chậm chậm rãi rời giường mặc quần áo rửa mặt. Đợi đến khi cả hai chuẩn bị xong xuôi xuống lầu, ông Ngọc Hương đã ôm Tiết Thiên Vạn ngồi ở trước bàn ăn sáng. Bây giờ Tiết Thiên Vạn đang ea học nói, thật xa nhìn thấy Tổ Kỳ liền mở ra hai cánh tay nhỏ. Trong miệng lung tung phát ra các loại âm điệu, Thiên Vạn, Tổ Kỳ cười đến không thấy mắt đâu. Đi nhanh đến đem Tiết Thiên Vạn ôm vào trong ngực, nắm tay nhỏ của Tiết Thiên Vạn dơ dơ, cười híp mắt nói rằng, đã lâu không gặp, Thiên Vạn nhớ ba ba không? Tiết Thiên Vạn rất phối hợp mà phát ra một thanh âm. Không biết tiểu tử có nghe hiểu hay không? Bất quá có thể nhìn ra nhóc con rất dính Tổ Kỳ. Lúc này liền lôi kéo quần áo Tổ Kỳ không chịu buông tay. Tổ Kỳ đột nhiên muốn đùa con trai. Ông Tiết Thiên Vạn tiến đến bên cạnh Tiết Giác, chỉ vào Tiết Giác nói, đây là ba ba nhỏ, Thiên Vạn muốn ba ba nhỏ ôm không? Tiết Thiên Vạn mừng rỡ không ngậm mồm vào được. Tiếp tục nha nha phát ra tiếng, Cẩu Kỳ thấy thế, liền muốn đem nhóc con đưa qua bên Tiết Giác. Tiết Giác cũng đưa tay chuẩn bị đón Tiết Thiên Vạn. Lần này Tiết Thiên Vạn rốt cục ý thức được không đúng. Đột nhiên vung vẩy hai cánh tay nhỏ lên, cùng sử dụng hai chân đạp ngực Tiết Giác, nói cái gì cũng không muốn Tiết Giác ôm. Cẩu Kỳ còn chưa kịp đem Tiết Thiên Vạn ôm trở về đến. Chỉ thấy tiểu tử há mồm nhào hoa một tiếng khóc lên. Nhóc con thật sự khóc hết sức mình, khuôn mặt nhỏ đỏ đến mức như cái mông khỉ. Cẩu Kỳ, xong rồi đem tiểu tổ tông chọc khóc rồi. Thật ra Cẩu Kỳ chỉ là muốn chỉ đùa một chút, không nghĩ tới trái tim nhỏ của Tiết Thiên Vạn lại yếu đuối như vậy. Cậu có chút luống cuống, vội vã ôm Tiết Thiên Vạn dỗ một phút chốc, quay đầu thấy ông Ngọc Hương đứng lên đi về phía này. Cậu theo bản năng muốn đem Tiết Thiên Vạn giao cho ông Ngọc Hương. Ông Ngọc Hương cùng Tiết Thiên Vạn thời gian chung đụng càng dài, cũng so với cậu dễ dỗ hơn. Kết quả Cẩu Kỳ vẫn không thể nào thành công đem nhóc con đưa qua. Bởi vì Tiết Thiên Vạn trước sau nắm lấy quần áo cậu không buông. Hai cái tay nhỏ nắm chặt thành nắm đấm, sức lực lớn đến mức kinh người. Cẩu Kỳ bất đắc dĩ, đành phải dưới sự chỉ dẫn của ông Ngọc Hương ôm con trai đi tới đi lui. Đồng thời khinh vỗ nhẹ lưng nhóc, không bao lâu, Tiết Thiên Vạn cũng chậm chậm ngừng tiếng khóc, đôi mắt đen láy to trong không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Cẩu Kỳ. Trên mặt có nước mắt tèm lem, nhìn tội nghiệp cực kỳ. Cẩu Kỳ thở dài, vừa áy náy vừa đau lòng. Con trai thật ngoan, Cẩu Kỳ cúi đầu trên cái trán nhỏ của Tiết Thiên Vạn gặm nhẹ một cái. Nhanh như vậy liền hết khóc, Tiết Thiên Vạn như là bị động tác của Cẩu Kỳ lấy lòng. Một giây sau liền vui cười hớn hở mà cười rộ lên. Nhóc con vào lúc này đã bắt đầu mọc răng sữa. Chỉ mới mọc được hai cái nho nhỏ, nhếch miệng cười liền lộ ra. Phàn nhìn có chút buồn cười, thực sự không thế nào dễ nhìn. Cẩu Kỳ cảm thấy thú vị, liền nhìn chằm chằm răng sữa nhỏ của Tiết Thiên Vạn quan sát tỉ mỉ. Lúc này, Tiết Thiên Vạn lần thứ hai nín đỏ mặt, sau đó gọi lên một câu. Ba ba, trước đó Tiết Thiên Vạn phát ra âm thanh mơ hồ không rõ. Nghe như là a a a a, nghe kỹ lắm sẽ hiểu được mơ hồ. Đây là lần đầu tiên từ trước tới nay nhóc con có thể phát âm rõ ràng ra hai âm điệu. Cẩu Kỳ nhất thời ngẩn người, cảm thấy viên mắt bỗng nóng nóng. Hết chương.